dây dưa mãnh liệt. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, Tô Tịch An luôn là một người lạnh lùng, ngoại trừ Cao Tịch Huy. Không ai có thể khiến tình cảm của bà có quá nhiều gợn sóng, và bây giờ, người thực sự khiến bà phát điên đang làm những điều điên rồ. Mây ngoài cửa sổ máy bay lơ lửng trên bầu trời xanh vạn dặm, như lọc hết những mảng màu loang lổ, khiến lòng người vui vẻ. Tô Tịch An có cảm giác như mình đã làm một chiếc máy bay thú vị, từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh êm ái, mọi thứ đến quá đột ngột. Máy bay im ắng, thỉnh thoảng có hành khách giảm âm lượng để trò chuyện, và tiếp viên trật tự đưa đồ uống. Khi đến chỗ Tô Tịch An, tiếp viên hàng không mỉm cười hỏi. Ngài có cần phục vụ gì không? Mặt Tô Tịch An có chút đỏ lên, cắn môi, khẽ nhíu mày, như có điều ẩn nhẫn. Nước trắng là được rồi. Khi còn trẻ, bà không thích uống những loại đồ uống kích thích đó. Không giống như Cao Tịch Huy, Coca và Sprite đã đơn giản là món yêu thích của bà ấy. Trong những năm qua, nếu tiểu tương không kiểm soát bà ấy, thì lượng đường trong máu của bà ấy sẽ tăng vọt. Mà bây giờ, Tô Tịch An đang uống nước trắng, ngón tay cầm chăn bông cũng trắng bệch, môi dưới cắn cắn, nhưng thể xác lẫn tinh thần lại ngọt hơn so với uống Coca. Tiếp viên hàng không rót nước cho Tô Tịch An, nhìn chỗ ngồi của Cao Tịch Huy ở bên trong, không trông thấy ai, chỉ có cái chăn quấn lấy. Quả bóng chuyển động, giọng nói có chút khàn khàn, không uống. Mà lúc này Tô Tịch An đang dùng toàn bộ lý trí của mình để kiềm chế không cho mình phát ra âm thanh. Người đã rời đi. Khi đến chỗ của Tô Mẫn và Lâm Tiêu Tiêu, Tô Mẫn hạ giọng và hỏi tiếp viên hàng không. Hai người lớn tuổi ở phía sau uống gì? Cô tiếp viên hàng không sững sờ. Người lớn tuổi, cô vô thức nhìn lại. Xin lỗi, các ngài đang nói về hai vị nào vậy? Tô Mẫn, được rồi, cô thừa nhận rằng hai người dì đảm đang sẽ nuôi dạy chúng thật tốt. Nhìn thấy nữ tiếp viên rời đi với vẻ nghi ngờ, Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt nhìn sang Tô Mẫn. Em rất tò mò sao? Tô Mẫn thở dài và nói với giọng điệu rất thành khẩn. Chị không biết sao, dì của em đã 45, vài năm nữa sẽ đến thời kỳ mãn kinh, và bà sẽ già đi. Em có thể không lo lắng về chuyện đó sao? Một người dì xinh đẹp như vậy, nàng có thể nhẫn tâm để dì ấy làm duyệt tuyệt sư thái cả đời không? Lâm Tiểu Nghiên mím môi vừa định nói, Tô Mẫn trừng lớn hai mắt. Chị mỗi ngày đều có em chăm sóc, tưới mát, cho nên đương nhiên không cần phải lo lắng loại chuyện này. Lâm Tiêu Tiêu giật mình, cô nhìn chằm chằm Tô Mẫn, đây là người vừa nãy vẫn còn ăn dấm đấy à? Hai người nhìn nhau, ánh lửa chói lọi, cuối cùng, Lâm Tiêu Tiêu đến gần Tô Mẫn, thổi một ngụm khí bên tai cô. Mẫn Mẫn, cô vừa mới thỏ thẻ gọi Tô Mẫn như vậy. Thân thể Tô Mẫn liền trở nên mềm nhũn. Chị làm gì vậy? Lâm Tiểu Nghiên cong môi, cười nhẹ, ánh mắt quyến rũ mị hoặc. Chị nghĩ là, cô kéo dài giọng nói, quyến rũ nói, không đủ tươi mát, đôi môi của cô thật mê người. Chị mua một cái đuôi thỏ, nó đầy lông xù. Tô Mẫn từ trận xa trường, họ luôn muốn chơi các trò chơi nhập vai. Mặc dù Phó Giám đốc Lâm hiện đang rất thoải mái và tận hưởng niềm hạnh phúc mà Tô Mẫn đã dành cho cô một cách trọn vẹn, nhưng cô vẫn không thể làm một việc đáng xấu hổ như đóng giả làm một con thỏ. Vậy mà bây giờ, cô thực sự chủ động dụ dỗ. Nếu không phải ở trên máy bay, nàng sẽ phải giải quyết Lâm Tiểu Hy ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Hy biết ý nghĩ của nàng, đang định nói vài câu trêu đùa nàng, đột nhiên ánh nhìn có chút đăm đăm. Mẫn Mẫn, chúng ta thật sự không bằng hội người lớn tuổi, là có ý gì? Tô Mẫn theo ánh mắt của Lâm Tiêu Tiêu nhìn về phía sau liền ngây ngần cả người. Cao Tịch Huy cuối cùng cũng tỉnh dậy, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đầu tóc rối bù. Tô Tịch An ngồi bên cạnh bà với tư thế ngồi kỳ lạ, như thể đang kiềm chế một chút cảm xúc, trong khi ánh mắt của Cao Tịch Huy nhìn vào bà. Vừa ôm bà vừa lấy khăn giấy lau nhẹ nước trên môi. Mùi thơm quá. Tô Tịch An đột nhiên đỏ bừng mặt, bà cắn môi nhìn Cao Tịch Huy. Cao Tịch Huy cong môi, lẽ ra phải sớm theo cách này mới đúng chứ. Chị đã tìm kiếm rất nhiều kiến thức trên điện thoại. Tô Tịch An thân thể vẫn chưa khôi phục, muốn khí thế mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại mềm nhũn vô lực. Chị đang tìm kiếm kiến thức gì vậy? Cao Tịch Huy thú nhận, đó là những gì Mẫn Mẫn nói, nó khiến điện thoại của chị bị nhiễm độc. Tô Tịch An cắn môi ngẩng đầu nhìn Tô Mẫn, Tô Mẫn và Lâm Tiêu Tiêu cứ như hai con rùa đen mà đồng thời rụt người. Cao Tịch Huy cảm thấy tinh thần sảng khoái, vươn người hoạt động thân thể một chút. Bây giờ là thời điểm tốt, chị không thể không ngâm thơ. Con đường dài và bầu trời xanh, tôi sẽ tìm kiếm ngược xuôi, tôi sẽ được hôm nay. Tô Tịnh An, sau khi xuống máy bay, bà nhất định phải tịch thu điện thoại di động của Cao Tịch Huy. Thứ này quá độc hại đối với đứa trẻ lớn tuổi. Chỉ là, Tô Tịnh An cảm thấy thân thể nở rộ trong khoảnh khắc này, có vật gì rất giống đám mây bay lượn, hoàn toàn buông lỏng ra. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Weibo của tôi có thể đoán số mệnh. 2. Vô vi nhất nghiệm. 3. Mùa hè mang tên em. 4. Ve sầu mùa hạ. Cao Tịch Huy nói không sai, bọn họ đã đến từng tuổi này rồi, tại sao còn phải kiềm chế? Chuyến bay kéo dài 14 giờ đồng hồ không phải là một trò đùa. Sau khi từ sân bay về khách sạn, cầm thẻ phòng trên tay, Cảnh An và Cao Tịch Huy cảm thấy bộ xương già đều yếu đi. Tô Mẫn rất ân cần, đây là chìa khóa phòng, 6 giờ rưỡi sáng mai có thể ăn cơm. Các vị cao niên dậy sớm có thể đi trước, cả hai người lớn tuổi đều rất hài lòng. Tô Mẫn nói thêm, đừng làm phiền bọn con không ăn bữa sáng. Cao Tịch Huy, Tô Tịnh An, con nhóc này, trên đường về phòng, Tô Tịnh An xúc động nói, trước kia Mẫn Mẫn không giống bây giờ. Hả, Cao Tịch Huy nhìn bà bằng ánh mắt mệt mỏi, Tô Tịnh An nghĩ đến chuyện trước đây. Chị không biết sao, Mẫn Mẫn trước đây là một người mang nặng tâm sự. Đã nhiều năm rồi em không thấy con bé cười vui vẻ như vậy. Bà thậm chí còn lo lắng rằng Tô Mẫn sẽ trở thành một phiên bản giống mình. May mắn thay, sự xuất hiện của Lâm Tiêu Tiêu đã thay đổi tất cả. Trước đây, Cao Tịch Huy luôn phàn nàn rằng bà quá thân thiết với Lâm Tiêu Tiêu, thậm chí còn mang theo bình giấm chua. Xác thật là Tô Tịnh An rất thích đứa trẻ này. Nguyên nhân chính là cô đã giải cứu Mẫn Mẫn và mang đến cho nàng một cuộc sống hoàn toàn khác. Cao Tịch Huy sau khi nghe thấy lời này liền đi về phía trước, sờ mặt Tô Tịnh An. Chị muốn em mỗi ngày đều cười thật vui vẻ. Tô Tịnh An cúi đầu cười. Cao Tịch Huy nhìn bà lòng xúc động muốn tiến lên hôn. Tô Tịnh An vỗ vỗ tay bà. Đừng sờ mặt, rất dễ già, thịt cũng sẽ trễ xuống. Cao Tịch Huy, người phụ nữ này thực sự không lãng mạn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cục trưởng Cao cũng phát hiện ra An An không còn cảm giác mang tâm sự nặng nề như khi bà vừa mới tỉnh dậy nữa. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ im lặng, nhưng nụ cười trên mặt đã tăng lên rất nhiều. Điều này không phải đã đủ rồi sao? Cả một chặng đường dài phía trước, họ sẽ ở bên nhau trọn đời, bà hy vọng mình được tắm dưới ánh mặt trời mỗi ngày. Bà muốn dùng phần đời còn lại của mình để làm cho bà ấy hạnh phúc. Cao Tịch Huy cũng không nói với Tô Tịnh An rằng gần đây đầu bà ấy luôn giống như đang chiếu phim, lần lượt nhớ lại quá khứ qua đoạn phim ngắn, nhưng không thể nối thành thước phim hoàn chỉnh được. Bà cũng biết rằng cho bản thân một khoảng thời gian sẽ có thể khôi phục lại, cho dù ký ức trước đây là gì, Cao Tịch Huy đã quyết định cả đời này bà sẽ không bao giờ buông tay bà ấy nữa. Cuộc đời này còn có mấy cái 19 năm, có cần phải đem tất cả vướng bận yêu hận tình thù hận không thể nói ra mang vào trong đất vàng. Hai người vào phòng tắm rửa, Tô Tịnh An lúc thu dọn đồ đạc thì trông thấy sạc pin. Này, Mẫn Mẫn tại sao lại để cục sạc trong vali của em? Nhất định là bọn họ phải dùng, tại sao lại không đến lấy? Bà nhấc điện thoại lên gọi cho Tô Mẫn, nhưng không có ai trả lời, gọi cho Lâm Tiêu Tiêu cũng không có ai nhận. Cao Tịch Huy nhận lấy, em nghỉ ngơi đi, chị sẽ gửi cho bọn họ, ở ngay bên cạnh, không phải chỉ cần gõ cửa thôi sao? Cao Tịch Huy gõ cửa, gõ được 10 phút thì Tô Mẫn mới đứng dậy mở cửa, chỉ mặc một bộ đồ ngủ, gương mặt như hoa đào, đôi mắt còn long lanh. Vừa mở miệng đã mang theo chút oán trách. Không phải đã nói sẽ không làm phiền bọn con sao? Cao Tịch Huy kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó, bà nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu quấn chăn tóc vương vãi trên giường lớn với mái tóc vương vãi trên giường lớn. Còn có một cái đuôi thỏ trắng được ném ở bên cạnh. Cao Tịch Huy, đây là, bọn họ không mệt sao? Tô Mẫn liếc nhìn bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của Cao Tịch Huy. Nàng đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cục trưởng Cao như vậy có chút đáng yêu, thật giống một cô gái nhỏ chưa trải sự đời, không khỏi trêu chọc bà. Có muốn vào xem một chút không? Cao Tịch Huy nuốt nước bọt và lắc đầu. Không đi, ngoài miệng thì nói không cần, nhưng đôi mắt thì chuyển động xoay tròn, nhìn đống đồ trên bàn Tô Mẫn. Đó là cái gì? Là gì chứ? Tô Mẫn quay lại, có muốn dùng không? Gì? cái này có thể tăng thêm bầu không khí. Một câu nói, khuôn mặt của Cao Tịch Huy đỏ bừng, Tô Mẫn cười như một con cáo xấu xa đạt thành ý đồ. Con sẽ cho gì một cái? Nàng đoán rằng sau khi mình nói câu này, Cao Tịch Huy sẽ sợ hãi bỏ đi như một chú chuột hamster nhỏ bị dọa. Liệu sau này bà có thể khôi phục lại trí nhớ không? Tô Mẫn đã nghĩ kỹ rồi, dù sao sau này cũng sẽ có một người gì bao che cho mình. Bây giờ nàng cứ việc ức hiếp cục trưởng Cao. Đôi khi, một số người luôn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Tô Mẫn trơ mắt nhìn Cao Tịch Huy háo hức hỏi. Cái kia dùng như thế nào? Tô Mẫn, Cao Tịch Huy, con thật sự có thể cho ta một cái được không? Bà nhìn Lâm Tiểu Ngư trên giường. Được rồi, con đủ chưa? Lâm Tiêu Tiêu, suy suy suy, lão nhân gia này, biết không tốt con hỏi à, nếu không phải hai đứa nhỏ này đỏ mặt quá mức, cục trưởng Cao còn chuẩn bị đem cái đuôi kéo qua. Tô Tịch An thâm ngoài ý muốn phát hiện ra Cao Tịch Huy rõ ràng chỉ đi gửi trà cục sạc, lúc này lại mang theo một cái túi trở về, bà nghi ngờ hỏi. Đó là cái gì? Cao Tịch Huy cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không cần dùng tới, đi ngủ đi, khi nào tỉnh lại nói chuyện. Đó là gì? Tô Tịch An nghi hoặc, dù sao thì hai người bọn họ cũng đã đến độ tuổi kia. Quan trọng nhất là Tô Tịch An cũng lo lắng cho thân thể Cao Tịch Huy. Tô Tịch An cũng không dám chậm trễ nữa, hai người liền đi ngủ. Đã hơn 2 giờ đêm, Tô Tịch An tỉnh dậy, theo thói quen bà đứng dậy nhìn Cao Tịch Huy rồi đưa tay vào giữa mũi xem thử còn thở không. Sau khi chắc chắn không có chuyện gì, bà mới rón rén đứng dậy. Một số việc, bà đã chuẩn bị từ rất lâu. Bà đến mở hộp, lấy bộ đồ ngủ bằng lụa băng và xõa tóc. Sau khi thay đồ, bà xịt nước hoa lên tai và cổ tay. Brr, dậy đi. Tô Tịch An đang thì thầm vào tai Cao Tịch Huy. Cao Tịch Huy lúc đầu còn ngủ rất sâu nhưng bà không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe có người gọi mình bà liền mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi nhìn thấy rõ người trước mặt, bà giật nảy mình. Hơn nửa đêm, tại sao An An lại mặc một chiếc váy trắng, xõa tóc ra, nhìn giống như một ma nữ vậy? Sợ chết khiếp, may mắn thay, bà ấy là người có tố chất tâm lý tốt. Phản ứng của Cao Tịch Huy khiến Tô Tịch An giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng cũng có chút giằng co. Bà đứng dậy, lấy tay xoa xoa tóc. Khi còn nhỏ em đã tập múa, chị biết đấy. Cao Tịch Huy hơi lắp bắp. Thì sao? Tô Tịch An mỉm cười, trong nụ cười có chút hoang mang. Không tốt lắm, khi còn nhỏ cục trưởng Tô thực sự từng học nhảy múa. Bà ấy am hiểu về vũ điệu dân tộc, đặc biệt là vũ điệu vùng Tân Cương. Bà ấy vây quanh Cao Tịch Huy và thực hiện một điệu nhảy gần uyển chuyển duyên dáng. Ánh trăng oi bức quá. Cao Tịch Huy, thân là một thanh niên trẻ tuổi ba tốt chính trực, nào đã trải qua chuyện thế này bao giờ? Mắt phun lửa và miệng đắng lưỡi khô. Em, Tô Tịch An nhìn bà muốn cười, hôm nay lúc trên máy bay không phải gan rất lớn sao? Bà nhìn bà ấy cười, mồi đã được thả rồi. Người nào đó tự xưng là chó săn nhỏ nếu nghe không hiểu điều này, thì có thể trực tiếp kéo ra ngoài chém rồi. Cao Tịch Huy luôn cảm thấy mình là người có lập trường vững chắc, không thể làm gì nếu không có chứng nhận, không có phòng tân hôn. Nhưng bây giờ dưới sự dụ dỗ của cục trưởng Tô, bà ấy làm sao có thể chịu đựng được. Người đẹp trong ngực nhưng không loạn, thật là không tồn tại mà. Triền miên suốt đêm, thực sự đã vắt kiệt thời gian chờ đợi 19 năm. Mọi thứ đều ngọt ngào, hôn, rất ngọt, cười, rất ngọt, ngay cả những giọt nước mắt cũng trở nên ngọt ngào. Cuối cùng, Cao Tịch Huy đè lên Tô Tịch An, 10 ngón tay đan vào nhau, nhìn bà cười. Em là của chị. Tô Tịch An khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng, nhưng mắt lại lập lòe ánh nước. Ừ thì cuối cùng bà cũng thuộc về bà ấy. Bà đã nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời này nữa. Trên thực tế, đôi khi bạn thực sự không thể phân biệt đối xử với người cao tuổi. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tô Tịch An nhìn đống đồ đạc hỗn độn kia, cảm nhận sự đau nhức của thân, có chút sững sờ. Người tối hôm qua thật sự là bà sao? Có lẽ họ đã bị kìm nén quá lâu và mọi thứ bộc phát ra mãnh liệt như vậy. Bà không ngờ những thứ mà Cao Tịch Huy lấy của Tô Mẫn lại dùng vào bản thân mình. Cục trưởng Cao không phải khoe khoang mà là những người nghiêm túc, có cơ sở luyện tập, những người có thể lực kém chắc không thể theo kịp. Cao Tịch Huy tỉnh lại, đầu óc choáng váng, dù sao đêm nay bà mới ngủ được 3 tiếng, nhưng trong đầu bà rất nhiều hình ảnh lóe lên. cả đêm bà cũng không nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhớ rất nhiều thứ và cũng chịu rất nhiều đau khổ. Chỉ là, khi vừa mở mắt ra, Cao Tịch Huy đã thấy Tô Tịch An đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của bà ấy như muốn chém bà ra cả ngàn mảnh. Giật mình đánh thót, Cao Tịch Huy ngồi dậy. Em, Tô Tịch An thâm nhìn cô, em là của chị, giọng Cao Tịch Huy hơi khô khốc. À, đúng vậy, sao An An đột nhiên trực tiếp như vậy, bà ấy có chút không thích ứng được. Tô Tịch An nhẹ giọng nói, không phải chị nói chị là người rất ngay thẳng sao, vậy chị không chứng nhận mà đã ngủ với em sao? Cao Tịch Huy, chuyện này có thực sự phụ thuộc vào bà ấy không? Hai, nước mắt Tô Tịch An hàn trào ra, xem ra chị không muốn chịu trách nhiệm nữa. Bà ôm lấy chân mình, cực kỳ đáng thương. Cao Tịch Huy vẻ mặt đau khổ, vội vàng ôm lấy bà. Sao vậy, có trách nhiệm, đương nhiên là chị chịu trách nhiệm. Thật sao? Tô Tịch An cắn môi, mái tóc dài xõa qua vai, ánh mắt yếu đuối ấy. Quả thực nếu muốn mạng của Cao Tịch Huy ngay bây giờ, bà cũng sẽ không do dự. Nhìn thấy Cao Tịch Huy gật đầu, Tô Tịch An hàn cười. Sau đó muốn gả cho em. Gả? Cao Tịch Huy im lặng một lúc. Không phải là cưới à? Mặc dù ở thời đại của họ, không phân chia công thụ gì, nhưng Cao Tịch Huy từ lâu đã hình thành thói quen với việc bảo vệ Tô Tịch An trong vòng tay của mình. Tô Tịch An cười, không sao đều có thể, chị chờ một chút. Trong nụ cười này dường như có âm mưu nào đó, trái tim Cao Tịch Huy có chút phát lạnh, bà lo lắng nhìn Tô Tịch An, vì sợ bà sẽ lấy thứ gì đó ghi lại lời khai như hồi còn trẻ. Nhưng lại không ngờ rằng, chờ vài giây nữa, Tô Tịch An lấy một cái hộp nhỏ từ đầu giường ra. Cao Tịch Huy sững người khi nhìn thấy chiếc hộp. Đây là, Tô Tịch An mở hộp ra, bà đặc biệt cột tóc lên, xuống giường, quỳ một gối xuống ngước nhìn Cao Tịch Huy. Ray, chị đồng ý gả cho em nhé. Cao Tịch Huy ngơ ngác nhìn bà, đôi mắt ngấn lệ khó tin. Quả nhiên là vậy, người phụ nữ dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ rơi nước mắt trước những bất ngờ từ người yêu. Tô Tịch An nhìn bà, rõ ràng là muốn mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống không kìm được. Ray, cả đời này chúng ta đều dũng cảm, em. Em không biết phải nói gì, nhưng từ nay về sau, em muốn gả cho chị và làm vợ chị nhé, được không? Em muốn gả cho chị và làm vợ của chị. Cao Tịch Huy thành công xúc động đến rơi nước mắt, bà còn đặc biệt thiếu nữ lấy tay che miệng lại, vươn hai tay ra ôm lấy Tô Tịch An. Cô ấy chuẩn bị khi nào? Tô Tịch An vẫn không đứng dậy. Chị hứa với em. Cao Tịch Huy liều mạng gật đầu, nước mắt trên má rơi xuống. Tô Tịch An mỉm cười. Bà mở hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay Cao Tịch Huy. Chiếc nhẫn này là ruby đỏ yêu thích của Cao Tịch Huy, tỏa sáng lấp lánh nhưng cũng không mất đi vẻ nội liễm. Sau khi đeo nó vào, Tô Tịch An đứng dậy, bà ấy ôm má Cao Tịch Huy và hôn một nụ hôn sâu. Người tình độc đoán chưa bao giờ ngốc nghếch này khiến Cao Tịch Huy chìm đắm trong vui sướng. Tô Tịch An xoay người hét ra cửa. Cô ấy đã đồng ý rồi. Cao Tịch Huy lại sững sờ. Đây là sao? Sự ngạc nhiên vẫn còn tiếp diễn. Cửa đã được mở ra. Tô Mẫn và Tô Tịch An bước vào ôm Tây An mặc một chiếc váy nhỏ. Tây An ngạc nhiên khi thấy hai người, không ngừng kêu meo meo, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ rất ngộ nghĩnh. Ngay sau đó, Tiểu Tương, La Hân, Phùng Yến, vợ của Phùng Yến, Từ Linh, Hồ Phỉ Phi, Tô Bồi. Thậm chí cả Hoàng Lão cũng đến. Cao Tịch Huy há miệng, vẻ mặt đầy sự khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khó tin vẫn còn ở phía sau. Tô Tịch An mỉm cười và bước ra ngoài cùng Tô Mẫn và Lâm Tiêu Tiêu. Hoàng Lão gật đầu. Tốt, tốt, cô ấy không kìm được nước mắt tuôn đầy mặt. Tiểu Tương bước đến nhìn Cao Tịch Huy. Hù hù hù. Trưởng Cao, tôi không nỡ xa ngài. Cao Tịch Huy nhìn cô, La Hân vỗ về cô. Được rồi, không phải đã đến lúc cô phải phàn nàn với tôi rằng lãnh đạo của cô rất thích ăn chơi và bắt nạt cô sao? Tiểu Tương vừa khóc vừa lấy từ trong túi ra chiếc váy cưới màu trắng. Tuy rằng đây đều là sự thật, nhưng tôi không ghét cục trưởng Cao của chúng ta. Cao Tịch Huy nhìn chằm chằm chiếc váy cưới. Đây là... Tô Tịch An thật sự không sợ Cao Tịch Huy kinh ngạc tới mức ngất đi. Sau một giờ, hai người đến đăng ký và nhận giấy đăng ký kết hôn. Cao Tịch Huy nhìn nó đầy xúc động. Chị vẫn thích chứng chỉ đỏ rực của Trung Quốc chúng ta, nhưng... Như vậy đã rất tốt rồi. Tô Tịch An gật đầu cười nhẹ. về sau rồi sẽ có. Thời điểm họ nhận được giấy đăng ký kết hôn, họ đã là vợ vợ hợp pháp. Cao Tịch Huy nắm lấy tay Tô Tịnh An và muốn nói tiếp điều gì đó nhưng Tô Tịnh An đã xoa tóc bà. Chúng ta còn có việc phải làm, ngoan nhé. Còn gì để làm nữa không? Có đôi khi, hiệu suất làm việc của cục trưởng Tô nằm ngoài tầm với của cục trưởng Cao. Lại một giờ sau, các nhà tạo mẫu và thợ trang điểm đều có mặt ở đây. Cao Tịch Huy chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình vẫn còn có thể mặc váy cưới. Nhìn mình trong gương, tuy không còn trẻ trung nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp. Bà trầm ngâm. Thật đẹp, Tiểu Tương sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Cao Tịch Huy. Cao Tịch Huy lại thở dài. Tôi đã ăn nhiều ớt rồi mà da rẻ cũng tốt như vậy. Đây là vẻ đẹp trời ban của tôi sao, Tiểu Tương? Bốp, một tiếng, đĩa hoa quả trên tay Tiểu Tương rơi xuống đất. Cô kinh ngạc chạy tới, nhìn Cao Tịch Huy. Cao, cục trưởng Cao ngài nhớ ra rồi phải không? Cao Tịch Huy cười nhẹ, đưa tay lên môi. Xuyệt, lúc này, trong phòng hóa trang ngoài Tiểu Tương ra còn có nhà tạo mẫu nước ngoài. Hai tay Tiểu Tương phấn khích run lên. Là, làm như thế nào, khi nào, có thể là do phương pháp điều trị của bác sĩ Sophia. Cao Tịch Huy ghé sát vào tai Tiểu Tương. Em còn nhớ một câu nói nổi tiếng mà tôi từng nói với Mẫn Mẫn trước đây không? Tiểu Tương có chút sững sờ, câu nói nổi tiếng. Bạn có làm việc chăm chỉ và là một người bình thường không? Cao Tịch Huy cong môi. Không có chuyện gì mà ngủ một giấc là không thể giải quyết được. Bà ấy thật sự là, sau một giấc ngủ, mọi thứ đều cảm thấy sảng khoái và suôn sẻ. Đương nhiên không thể nói như vậy với Tô Tịnh An, cẩn thận bị đánh chết. Hiện tại bà ấy đang tận hưởng cảm giác được một đứa trẻ ngày trước dỗ dành cho sói nhỏ, thật là thanh xuân biết mấy. Tới rồi, Tô Mẫn mỉm cười chạy vào, nàng cũng thay toàn thân màu trắng, trên tay cầm một bó hoa loa kèn. Cao Tịch Huy nhìn nàng, con là phù dâu à, có quá nhiều điều bất ngờ trong ngày hôm nay, và bà ấy hoàn toàn bối rối. Tô Mẫn đảo mắt khinh khỉnh nói, con đây yêu kiều diễm lệ như vậy, nhìn giống vai phụ sao. Nàng hít sâu một hơi, con cũng vậy, con cũng là cô dâu. Cao Tịch Huy, ngay lúc cục trưởng Cao sắp ngất, theo bản nhạc lãng mạn vang lên, bức tường bên cạnh từ từ nâng lên, không làm bà giật mình. Tô Tịnh An xuất hiện trước mặt cô trong bộ váy cưới trắng như tuyết. Vãn thanh ti, song hoàn kết, bạch hôn xa, như phiêu yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng, vật tượng hàng ngàn hàng vạn lần trong mơ giờ hiện ra trước mặt Cao Tịch Huy. Bà không khỏi dụi mắt, chỉ cần một cái nháy mắt là nước mắt lại rơi. Tô Tịnh An cũng lệ nóng doanh tròng nhìn bà. Ray, chị thật đẹp, đây là cô dâu của bà ấy. Họ đều đã sắp 50 và bây giờ cuối cùng cũng có thể nắm tay người yêu của mình. Nhóm thanh niên bên cạnh hiển nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Lâm Tiêu Tiêu bước tới, nắm lấy tay Tô Mẫn và hôn lên môi nàng. Tô Mẫn choàng tay qua eo cô. Chị là vợ hợp pháp của em. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười. Vậy chị phải làm nhiệm vụ của mình mỗi ngày đúng không? Mọi người đều cười. Tô Mẫn, thật là, thanh danh của nàng sắp bị phá hủy rồi. Nàng nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Cuối cùng cũng có thể đặt lên môi cô một nụ hôn sâu dưới sự chứng kiến của mọi người. Có một người, đã đợi nàng từ khi còn bé, dù cho có khó khăn đến đâu, cô cũng không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, tự mình kéo nàng ra khỏi vực thẳm. Nước mắt Tô Mẫn rơi trên khóe môi Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu ôm eo nàng và thì thầm. Mẫn Mẫn, từ nay về sau cô sẽ không để Mẫn Mẫn phải khóc nữa, tất nhiên nếu như bị làm. Khóc thì cô vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Cao Tịch Huy không biết làm thế nào mà Tô Tịnh An lại làm được tất cả những điều này trong thời gian ngắn như vậy. Ngày hôm nay cứ như một giấc mơ ngập tràn hạnh phúc. Đây không phải chỉ là giấc mộng Nam Kha, mà là giấc mơ cả đời. Bà nắm lấy tay Tô Tịnh An, nhìn chằm chằm vào mắt bà, Tô Tịnh An cười nhìn cô. Haiya, chúng ta cũng không kém người trẻ tuổi. Vừa nói, bà vừa ẩn ý nâng cằm, khóe môi nhếch lên những nụ cười hạnh phúc. Cao Tịch Huy mỉm cười, cô cúi xuống và hôn lên. Điều gì có thể ngăn cách những thăng trầm của cuộc sống? 19 năm chờ đợi, yêu cũng là nàng, hận cũng là nàng. Quá khứ tan theo mây gió, sau cùng nàng đã có được nàng. Vợ của cô ấy, Hoàn Chính Văn, cách chương.